Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 236, Bác Sa nội chiến. Enrique sẽ hái lấy vật gì sách lược đâu? Trên thực tế Enrique lựa chọn không nhiều, bởi vì Barcelona cầu thủ trên cơ bản đều là đặc biệt hình diễn viên. Lấy Barcelona giữa trận phối trí, để bọn hắn tạo thành trong cơ thể hậu trường đến đánh phản kích trên cơ bản chính là chuyện tiếu lâm. Cái này căn bản là lấy mình ngắn công đối phương chiều dài. Cho nên đối với Enrique tới nói, hắn cần phải làm là muốn phát huy Barcelona sở trường. Barcelona sở trường là cái gì? Đoán chừng vấn đề này đến hỏi 10 cái fan bóng đá, sẽ có 9 người trả lời khống chế bóng, mà một cái khác trả lời cái gì khác fan bóng đá. 89 phần 10 là ngụy fan bóng đá. Không sai, Barcelona sở trường chính là khống chế bóng. Bọn hắn mỗi một cầu thủ truyền bóng cước pháp cũng không tệ. Bọn hắn có thể ở phía sau trận chậm rãi ngược lại cầu ngược lại hơn nửa hiệp tranh tài. Chúng ta phải có kiên nhẫn. Tại Barcelona chiến thuật trong hội nghị, đây là Enrique lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Rất nhiều người đem Barcelona cùng hoa lệ thế công bóng đá dạng này từ ngữ liên hệ với nhau. Nhưng là trên thực tế, làm ngươi thật khi thấy một chi chậm rãi tại trung hậu trận ngược lại cầu Barcelona thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ không liên nghĩ tới những thứ này từ ngữ. Enrique hiện tại cũng muốn cầu Barcelona hiệu quả và lợi ích. Ai nói khống chế cầu quyền không phải hiệu quả và lợi ích đâu? Phải biết, khống chế bóng chiến thuật vốn chính là có thể dùng đến phòng thủ đương cầu quyền tại dưới chân. Thời điểm, đối phương tự nhiên cũng liền không có cách nào tiến công. Cho nên Enrique yêu cầu đội bóng trước kiên nhẫn khống chế cầu. Kỳ thật chính là muốn đội bóng trước phòng thủ, không nóng nảy tiến công. Chúng ta muốn cùng bọn hắn làm tốt so đấu kiên nhẫn chuẩn bị. Enrique lời nói này là phi thường khí thế cao. Nhưng trên thực tế nội dung lại là sẽ để cho chờ mong trận đấu này sẽ là một trận đặc sắc đối công. Đại chiến cục diện fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Tại đại đa số trung lập fan bóng đá xem ra, hai chi đội bóng một bên có Lý Thanh Sơn, một bên có Messi, đều là tại phong tuyến bên trên siêu cấp cự tinh. Chỉ sợ cái này hai chi đội bóng sẽ ở trong trận đấu phát huy đầy đủ phe mình lực công kích ưu thế đi. Enrique đang nghiên cứu làm sao đối phó MU, Ancelotti cũng đang nghiên cứu làm sao đối phó Barcelona. Trên thực tế hắn cũng không biết Enrique sẽ ở trong trận chung kết hái dùng cái gì sách lược. Nhưng là Ancelotti cũng biết đại khái Barcelona đặc điểm là cái gì. Đối với Barcelona trước trận tam xoa kích, Neymar, Suarez, Messi, cái này tốc độ của ba người cùng kỹ thuật tuyệt đối sẽ để MU hậu phòng tuyến nơm nớp lo sợ. Tại đối mặt dạng này siêu cấp cự tinh tạo thành công kích tuyến tình huống dưới, Ancelotti cũng không dám để đội bóng để lên đi. Để cái này ba tên cầu thủ ở phía sau trận thu hoạch được đầy đủ không gian, không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng. Cho nên Ancelotti tại xử lý vấn đề này thời điểm, cũng chọn có lợi nhất tại phe mình phương thức. Chúng ta cần tại vững chắc phòng thủ tình huống dưới suy nghĩ thêm tiến công. Ancelotti tại trong hội nghị nói như vậy. Vô luận Barcelona lựa chọn cái gì sách lược, trước vững chắc phòng thủ tổng sẽ không sai. Trận chung kết để Ancelotti vô cùng cẩn thận. Có câu nói gọi là trận chung kết vô danh cục. Có lẽ chính là cái đạo lý này. Hai bên đều là không dám tùy tiện mạo hiểm. Đều chọn bảo đảm nhất phương thức đi tranh tài. Enrique bên này lựa chọn để đội bóng hiện tại hậu trường ngược lại chân nhìn xem tình huống. Ancelotti liền dứt khoát để đội bóng núp ở hậu trường đánh phòng thủ phản kích. Hai chi đội bóng đều tại lựa chọn tối hiệu quả và lợi ích phương thức đến đi hoàn thành tranh tài. Tranh tài như vậy đương nhiên sẽ không đẹp mắt đi đến nơi nào. Nhưng là tại quán quân trước mặt, chàng diện lại đáng là gì đâu. Ancelotti không tính là chủ nghĩa công lợi người, nhưng hắn cũng không phải người chủ nghĩa lý tưởng. Nếu như nhất định phải cho hắn định vị lời nói, hắn là cái chủ nghĩa hiện thực người. Tại chiến thuật định ra sau khi đến, Đội bóng liền bắt đầu dựa theo kế hoạch này đều đâu vào đấy đi tự tin. Theo tranh tài thời gian càng ngày càng gần, song phương huấn luyện cũng càng lúc càng thâm nhập, mà truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng càng ngày càng khó thám thính đến song phản riêng. Phần mình huấn luyện tin tức cùng hình tượng, cho dù là không có quan sát lịch ngày, mọi người cũng biết Champions League trận chung kết thời gian đã càng ngày càng gần. Trận đấu này video càng là tại hơn một tuần lễ trước đó liền lần lượt ra lò. Chính thức chế tác, mỗi lớn nhà tài trợ chế tác, rất nhiều đài truyền hình tự chế, cùng fan hâm mộ bóng đá tự mình chế tác. Tại cái này rất nhiều video bên trong, mọi người đem đối trận đấu này tất cả chờ mong đều hiện ra ở hình tượng bên trong. Mọi người đương nhiên hy vọng đây là một trận đặc sắc tranh tài. Hai chi đội bóng tốt nhất là đánh lớn đối công chiến. Điểm số giao thế lên cao. Cho nên những này video đem hình tượng chế tác vô cùng lộng lẫy. Thật giống như phim Hollywood đồng dạng. Truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt tình cao như thế ngang. Nhưng là nếu để cho bọn hắn biết hai chi đội bóng đánh coi là. Chỉ sợ là sẽ phun ra một ngụm máu tới. Trận chung kết trước không khí khẩn trương cũng tựa hồ lan tràn đến trong sân huấn luyện. Nhất là Barcelona, ngày 31 tháng 5, Barcelona liền đi tới Cardiff Thành. Bọn hắn mượn Cardiff Thành câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Có lẽ là mượn dùng trụ sở huấn luyện, để Barcelona giữ bí mật biện pháp không có làm tốt. Cho nên khi nước Anh các truyền thông thông qua từng cái con đường đi quay chụp Barcelona huấn luyện hình tượng, những ngày này nước Anh khí trời tốt. Mặt trời đã liên tục chiếu rọi Anh quốc ba đảo một tuần lễ. Cái này ở nước Anh thế nhưng là rất ít gặp sự tình. Nóng bỏng mặt trời chiếu xạ lên đỉnh đầu người. Để ngay tại khí thế ngất trời huấn luyện bên trong Barcelona cầu thủ tựa hồ cũng có chút phiền muộn. Mà lại đối với Barca tới nói, áp lực của bọn hắn là thật phi thường lớn. Nếu như không có cầm xuống cái này quán quân, cái này mùa giải tứ đại giai không? Thế nhưng là để Barca fan bóng đá rất khó tiếp nhận sự tình. Cũng là để Barcelona đám cầu thủ rất khó tiếp nhận sự tình. Nước Anh phát đạt truyền thông để Barcelona căn bản cũng không dám vào đi cái gì chiến thuật huấn. Luyện, bọn hắn biết đi vào nước Anh về sau. Sẽ rất khó làm được cái gì phong bế thức huấn luyện. Đám chó chết trải rộng bốn phương tám hướng. Bọn hắn dù sao không phải MU dạng này địa đầu xa. Cứ việc trận chung kết sân bãi là tại Wales, Cardiff Thành Millennium Stadium, nhưng là Wales cũng là nước Anh một bộ phận. MU ở chỗ này xem như nửa cái sân nhà. Chỉ ít MU có thể không cần nghĩ Barcelona sớm như vậy đã sớm đi đến Cardiff Thành. Mà lại, MU phong bế thức huấn luyện sư thật phong bế thức huấn luyện. Không có cầu tử có thể chui vào Carrington trụ sở huấn luyện mưu đồ làm loạn. Đi vào nước Anh Barcelona không chỗ che thân. Mà đám chó chết thu hoạch nhưng lại làm cho bọn họ so trong tưởng tượng lớn. Ngày 1 tháng 6, ngay tại tranh tài 3 ngày trước đó, Internet truyền thông bên trên bắt đầu có một đoạn ngắn video tại xã giao website bên trên điên. Truyền, tại một lần huấn luyện bên trong. Barcelona cầu thủ Tây đến Mori sẻng lật ra Neymar. Cái này khiến Brazil ngôi sao bóng đá tức giận phi thường. Hắn khí thế hung hăng đứng lên. Sau đó từng thanh Tây đến Mori đẩy té xuống đất. Về sau càng mãnh liệt hơn một màn phát sinh. Neymar trực tiếp cưỡi đi lên. Sau đó huy quyền ẩu đà Tây đến Mori. Về sau bọn hắn rất nhanh bị Barcelona còn lại cầu thủ kéo ra. Chính là như thế một đoạn ngắn video điên cuồng trên Internet bị đăng lại. Về sau truyền thông cũng bắt đầu theo vào. Đầu tiên là nước Anh truyền thông trước hết nhất cao trào. Ngoặc kép chấm chấm, tại Cardiff Thành trụ sở huấn luyện, Barcelona cầu thủ bạo phát nội chiến. Lại một lần nữa thoạt nhìn như là trong đội huấn luyện thi đấu bên trong. Neymar đối với Tây đến Mori chùi bóng động tác phi thường bất mãn. Về sau Brazil ngôi sao bóng đá trực tiếp đem Tây đến Mori hất tung ở mặt đất. Sau đó cưỡi đi lên tả hữu khai cung. Đáng thương Tây đến Mori nhìn một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. có thể rõ ràng xem gặp Neymar là càng tức giận một phương. Tại đồng đội thuyết phục về sau, Neymar y nguyên hết sức tức giận cởi xuống huấn luyện áo. Nghe nói Brazil ngôi sao bóng đá cũng không có tham dự về sau huấn luyện. Hắn trực tiếp quay trở về khách sạn. Ngoặc kép, giải thi đấu trước đó, Barcelona tuôn ra nội chiến bê bối. Cái này có lẽ đối với MU tới nói là cái thiên đại hảo sự. Cũng không biết Neymar vào thời khắc ấy là nghĩ như thế nào. Hắn có lẽ quên đi hiện tại là lúc nào. Hành vi của hắn sẽ đối với Barcelona sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, mà nước Anh báo nhỏ Sun Newspaper còn não bổ chuyện này hoàn chỉnh quá trình. Ngày này buổi sáng, Barcelona trong đội huấn luyện thi đấu. Cái này vốn phải là một lần nhẹ nhõm vui vẻ trong đội huấn luyện. Nhưng là Barcelona cầu thủ tại trọng áp chi áp lực nén trùng điệp. Bọn hắn cơ hồ muốn đem trong đội huấn luyện thi đấu trở thành chính thức tranh tài đến tiến hành. Cái này mùa giải bỏ ra Barcelona 14 triệu euro từ Ajax dẫn vào cầu thủ trẻ Tây đến Mori. Tại trận đấu này là chú định không có khả năng thu hoạch được xuất ra đầu tiên cầu thủ. Tựa hồ cũng bị dạng này bầu không khí lây. Hắn ở trong trận đấu vô cùng hưng phấn. Đối mặt chuẩn bị sút gôn Neymar. Người Hà Lan trực tiếp một cái trượt sẻng đem hắn sẻng té xuống đất. Cái này khiến Brazil người giận không kềm được. Thân là trong đội đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá Neymar trực tiếp liền đối Tây đến Mori động thủ. Mà tại Barcelona ở vào chuỗi thức ăn đáy Tây đến Mori tự nhiên không dám hoàn thủ. Thế là sự tình liền biến thành Neymar đơn phương ẩu đả. Chấm ngoặc kép, nước Anh truyền thông điên cuồng tại đưa tin chuyện này. Sau đó tại Tây Ban Nha, các truyền thông cũng đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Madrid truyền thông tự nhiên là một bộ cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. Ngoặc kép chấm chấm, Barcelona trước mắt đã tới Cardiff thành. Bọn hắn muốn chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống cùng MU Champions League trận chung kết tranh tài. Ngay tại lúc trước đó huấn luyện bên trong, Barcelona trong đội xuất hiện làm cho người tán thưởng một màn. Neymar tự hồ hóa thân trở thành bác kích cao thủ. Hắn cưỡi tại Tây đến Mori trên thân. Dùng hai cái tả hữu đấm móc để người Hà Lan hoàn toàn tìm không ra bác. Chấm ngoặc kép, Real Madrid tiếng nói báo AS tại đưa tin chuyện này thời điểm hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Đối với Real Madrid người ủng hộ tới nói, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng Barcelona đứng ở một bên. Bọn hắn tuyệt đối là hy vọng nhất Barcelona tại trong trận chung kết thua cầu một đám người. Ngoặc kép, lúc trước xuất hiện nội chiến. Đây đối với Barcelona tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Lại thêm MU cũng không phải cái gì tốt gây đội bóng. Barcelona fan bóng đá hoặc cần phải làm cho tốt tứ đại giai không chuẩn bị. Marca báo cũng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thêm hắn Ronny Á truyền thông đơn giản muốn điên rồi. Đại chiến sắp đến, đội bóng thế mà ra vấn đề như vậy. Barcelona fan bóng đá cũng muốn điên rồi. Barcelona tiếng nói Sport Daily đầu tiên ra dập lửa. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta phải tin tưởng. Đây là đám cầu thủ tinh thần cao độ tập trung biểu hiện. Tại Champions League trận chung kết trước mấy ngày, đám cầu thủ nhất định là áp lực trùng điệp. Bọn hắn tại mỗi một lần huấn luyện, mỗi một lần chiến đấu đều là như vậy lực chú ý tập trung. Đây là một trận chuyện ngoài ý muốn, nhưng là cái ngoài ý muốn này sẽ không ảnh hưởng đến Barcelona trạng thái. Hắn sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm đoàn kết. World Sport Daily cũng tại trong báo cáo nói ra, ngoặc kép, đây là lúc trước phát sinh sự tình. Đội bóng còn tại khí thế ngất trời huấn luyện. Hiện tại hết thảy trọng tâm đều tại Champions League trận chung kết bên trên. Còn lại tất cả mọi chuyện cũng không thể ảnh hưởng đến Champions League trận chung kết. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Barcelona cũng rất nhanh triển khai quan hệ xã hội. Đầu tiên là Neymar cùng Tây đến Mori lẫn nhau ôm ảnh chụp phát lên mỗi người bọn họ xã giao website. Sau đó là một trận buổi họp báo đến thuyết minh tình huống. Tại buổi họp báo bên trên, hai người nhìn hoàn toàn là thân mật vô gian. Tây đến Mori là đội hữu của ta, là huynh đệ của ta. Một khắc này chúng ta đều đem lực chú ý đặt ở trong đội đối kháng chúng. Cạnh tranh là ta đã mất đi lý trí. Ta là một cái tràn đầy cạnh tranh người. Neymar tại truyền thông trước mặt vừa cười vừa nói. Tây đến Mori cũng đối này biểu đạt đồng ý. Đây chỉ là đồng đội ở giữa một lần ma sát nhỏ. Chúng ta có thể xử lý tốt. Hiện tại hết thảy trọng điểm chính là Champions League trận chung kết. Chúng ta nhất định phải đem tất cả lực chú ý đều để ở chỗ này mới được. Trong đội đoàn kết không? Có vấn đề. Enrique cũng ra dập lửa. Mặc kệ như thế nào. Tại tranh tài trước khi bắt đầu. Một trận to lớn phong ba nhìn ngay tại quanh quẩn lấy Barcelona. Barcelona nội chiến. Ancelotti đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ. Hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn thậm chí hoài nghi đây là Enrique giở trò quỷ. Hắn là ra một chiêu như vậy đến mê hoặc mình. Ancelotti có chút lo được lo mất. Nếu như Barcelona thật là nội chiến, như vậy đối với MU không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì đại chiến sắp đến, một chi nội chiến đội bóng vô luận như thế nào sức chiến đấu đều lại nhận tổn thất. Neymar cùng Tây đến Mori. Làm sao không phải Neymar cùng Messi à? Ancelotti có chút lòng tham không đủ thầm nghĩ. Chuyện này cũng đã trở thành MU trong đội hai ngày này thảo luận điểm nóng. Mọi người đối sắp tại Champions League gặp nhau đối thủ phát sinh nội chiến sự tình đương nhiên là rất được hoan nghênh. Dừng thêm Đức biểu thị không nghĩ tới Neymar thân thủ như thế cường hãn. Tiêu chuẩn này trái đấm móc phải đấm móc để cho người ta thấy tâm trí tinh thần mê. Mà cũng có cầu thủ bắt đầu hoài niệm lên Rooney. Rooney là quyền kích kẻ yêu thích. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Năm đó Rooney thường thường tại nghỉ về sau nhìn chằm chằm sưng mặt sưng mũi khuôn mặt đến trụ sở. Huấn luyện đám cầu thủ lúc này liền nhất định biết. Lỗ đội trưởng nhất định tại ngày nghỉ thời điểm cùng quyền của hắn kích tay các bằng hữu luận bàn. Võ nghệ, Lý Thanh Sơn còn có Rooney tặng một bộ tay quyền Anh bộ đâu. Bất quá Lý Thanh Sơn nếu là đi tham gia quyền kích tranh tài. Tuyệt đối là trọng lượng cấp. Barca nội chiến sự kiện chỉ là MU đám cầu thủ nội bộ nói chuyện phiếm chủ đề. Mà MU trọng tâm đương nhiên là đặt ở chuẩn bị chiến đấu Champions League tranh tài lên. Ngày 2 tháng 6, MU cầu thủ tại xế chiều huấn luyện qua về sau. Liền leo lên xe buýt, tiến về Cardiff thành. MU fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu hướng Wales thủ phủ tụ tập. Đối với MU fan bóng đá tới nói, tại Millennium Stadium tổ chức Champions League trận chung kết, sân bóng bên trong cầu phiếu là hai nhà riêng phần mình chia đều. Mà UEFA cũng cần một bộ phận trung lập cầu phiếu. Cho nên tại sân bóng bên trong, song phương fan bóng đá số lượng căn bản là bình quân. Nhưng là số lớn MU fan bóng đá chuẩn bị tụ tập tại Millennium Stadium bên ngoài. Cho đội bóng góp phần trợ uy. Theo MU ngăn lại Cardiff, Champions League trận chung kết thời gian cũng gần trong gang tấc. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.